Bạn thương mến, trưởng thành là hành trình lột xác và phá kén, đòi hỏi ở cậu sự dũng cảm to lớn để chấp nhận đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng nó có thể thúc đẩy cậu đến với sự chữa lành, dù quá trình đó rất cần nhiều thời gian, sự nỗ lực và không hề dễ chịu. Trưởng thành cần ở cậu sự tha thứ cho hoàn cảnh, cho người khác và cho cả mình. Và tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chính bản thân. Hôm nay hãy cùng mình khám phá cuốn sách Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành. Lời tựa đề: thật lòng, tớ chưa bao giờ tưởng tượng việc một ngày mình sẽ có thể trở thành tác giả của một cuốn sách nào đó. Dù tớ luôn thích viết, và với tớ, viết lách không chỉ đơn thuần là một thói quen, một phương thức để chữa lành tâm lý, mà còn là một người bạn tri kỷ, luôn luôn lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ tớ phản ánh chân thực nhất những cảm xúc và suy nghĩ bên trong mình. Bởi vậy, cuốn sách mà cậu đang cầm trên tay lúc này thật sự có ý nghĩa đối với tớ. Và tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu vì đã chọn đọc nó. Tớ bắt đầu hành trình viết của mình thông qua những bài chia sẻ trên blog cá nhân, bàn về những câu chuyện tưởng chừng như rất riêng, nhưng tớ biết lại là tâm sự của rất nhiều bạn trẻ thời nay liên quan đến vấn đề tâm lý, sức khỏe tinh thần hay con đường phát triển bản thân mà chúng mình đôi khi khó có thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Theo thời gian, những con chữ trở thành nơi trú ẩn an toàn để tớ dũng cảm chia sẻ nhiều hơn những mặt khuyết mà bản thân đã cố gắng che đậy. Đấy là nơi tớ may mắn tìm ra được tiếng nói của mình, thậm chí có thể nói hộ tiếng lòng của ít nhất một người nào đó và gián tiếp giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, dựa vào những trải nghiệm và bài học mà tớ có được trên chặng đường nỗ lực đi đến phiên bản tốt hơn của chính mình. Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành là một bức thư tớ gửi đến cậu như một người bạn mới quen, không có sự thiên vị, không có sự phán xét, để nhắc nhở cậu rằng không cần phải chứng minh bản thân và cũng không cần phải giả vờ. Cậu vẫn có thể tạo ra sự thay đổi khi sống là chính cậu. Hy vọng những lời chia sẻ này sẽ tiếp cho cậu thật nhiều niềm tin, năng lượng tích cực để bước đi vững vàng trên hành trình trưởng thành và khám phá bản thân. Nếu cậu đang phải đối mặt với những khó khăn, những nỗi đau này hay những cảm xúc tiêu cực, tớ mong cậu biết rằng cậu không hề đơn độc, rằng cậu hoàn toàn có đủ sức mạnh để đối diện với chúng, cho phép mình chữa lành và dần dần lớn lên. Đừng gấp gáp, đừng vội vã, hãy tin tưởng, yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn, vì còn biết bao điều kỳ diệu đang chờ cậu ở phía trước. Yêu thương cậu và chúc cậu một ngày tốt lành. 1. Trưởng thành có nghĩa là cậu cần nghiêm túc tự hỏi mình là ai. Cậu là ai nếu không phải lo lắng và bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài hay trên mạng xã hội? Cậu là ai khi cậu làm mọi thứ để có được sự ghi nhận hay hài lòng tức thì từ người khác? Cậu là ai khi cậu không còn cố gắng bằng mọi cách để được yêu thương? Cậu là ai khi cậu không còn sợ tổn thương và thất bại? Cậu là ai nếu cậu biết được có sự ủng hộ và cậu hoàn toàn có khả năng để làm những gì mình muốn? Cậu là ai nếu không còn ai soi xét, kiểm soát, đánh giá hay phán xét cậu? Cậu là ai nếu tớ bảo phép màu là có thật và ngày mai trời sẽ hửng sáng? Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó con người tồn tại chủ yếu trong bản ngã. Và hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta đều vô thức khuyến khích sự lớn mạnh của bản ngã đó. Từ những bài hát mà chúng ta nghe, đến những bộ phim và chương trình truyền hình mà chúng ta xem, những thứ vốn phổ biến và được yêu thích bởi số đông mọi người. Có lẽ không thể phủ nhận rằng chúng ta đều đang âm thầm nuôi dưỡng bản ngã của mình, kể cả chúng ta có nhận thức được điều đó hay không. Và đó là lý do vì sao có thể tìm thấy mục đích sống cốt lõi của mình, hay bản thân mình thực sự là ai, yêu cầu chúng ta phải có kỷ luật riêng, cũng như phải biết từ bỏ những suy nghĩ và sự quan tâm thái quá đến việc thế giới này trông đợi gì hay suy nghĩ như thế nào về mình. Đến những hình ảnh mà cuộc sống đang ngày đêm phác họa và áp đặt lên chúng ta một cách có quy tắc. Cụ thể, chúng ta phải là ai, phải trông như thế nào, sự trưởng thành và thành công hình thù ra sao, và hạnh phúc có màu gì. Chúng ta đã và đang cố gắng vẽ ra những khuôn mẫu nhất định về một người thành công và hạnh phúc nào đó, rồi trở thành những người thợ khéo tay, chỉ biết làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, những kiểu mẫu phụ nhận đi tính cá nhân của mỗi người. Dường như đôi khi chúng ta quên mất mình thực ra là một phần quan trọng của trải nghiệm sống, thay vì chỉ đơn thuần là một sinh thể đi lanh quanh trong cuộc đời. Tớ nghĩ nó cũng giống như khi chúng ta chơi game vậy. Chúng ta không quá quan tâm đến việc mình có được công việc xịn cỡ nào, mình kiếm được bao nhiêu tiền, đi xe loại gì, nhân vật của mình gầy hay mập, cao hay thấp, xinh ít hay xinh nhiều. Ưu tiên của chúng ta chỉ là vào chơi và trải nghiệm nó. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể nâng cấp một số bộ quần áo, thay đổi kiểu tóc, hoặc thậm chí bỏ tiền vào để sắm xe cổ. Nhưng rồi khi nó bị hư hỏng, hay khi bản thân đã cảm thấy chán, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ nó và mua một chiếc khác. Bởi vì cuối cùng, thứ còn sót lại ở đây chính là sự trải nghiệm. Quan trọng hơn là chúng ta đã vượt qua những thử thách, có được một khoảng thời gian để khám phá thế giới, gặp gỡ những người bạn mới, tìm hiểu về những quan điểm của họ, về những thứ xung quanh, và từ đó phát triển bản thân mình. Nhưng có vẻ trên thực tế tưởng tượng của chúng ta lại không giống như vậy. Chúng ta, những cá thể lớn bé khác nhau, tập trung thành một nhóm để hình thành xã hội, và song song ở một chiều khác, xã hội ấy dần tạo ra một cuốn cẩm nang cuộc sống mà thuận theo lẽ tự nhiên thì tất cả mọi người ở trong đó đều cần phải làm theo. Đi học, lấy một tấm bằng, có một công việc ổn định, lập gia đình, cố gắng để tìm thấy sự hạnh phúc, thỏa mãn và tự hào trong đó. Rồi kết quả là chúng ta lại tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ của mình làm những điều tương tự. Nó trở thành vòng quay 360 độ mà chúng ta xây dựng kiên cố cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, tớ nghĩ là chúng ta nên thử một lần đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải mục đích thực sự mà cuộc sống này vốn dĩ được tạo ra hay không? Giống như chúng ta đang sống trong một thế giới đảo ngược, nơi mà một số hay thậm chí tất cả những sự ưu tiên và hệ giá trị của bản thân đều bị đảo lộn và xoay mòng. Nếu nói về khía cạnh tinh thần, thì có lẽ khoảng thời gian mà nhịp chạy cuộc sống đang tạm chậm lại như bây giờ là một phút giải lao cần thiết để đưa chúng ta thoát khỏi sự sao nhãng ấy. Chúng ta cho phép mình tạm bước ra khỏi trạng thái tâm lý của những chiến binh, rằng mình luôn phải di chuyển, phải làm gì đó, phải không ngừng nghỉ phát triển, đạt được chiến công, thành tựu và ăn mừng cho cả thế giới biết. Như những chiến binh trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa, một mực lăn xả ra trận chiến mà chẳng kịp dừng lại để nhận thức về ý nghĩa của cuộc chiến ấy, rằng điều họ đang làm có đúng với tiếng gọi bên trong và cả những giá trị mà mình thực sự đề cao hay không. Chúng ta thường lười xem xét những suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân vì xung quanh không có ai động viên, ủng hộ. Mà việc đó thì đôi khi lại quá khó khăn để tự mình đối mặt. Chúng ta chọn nói với mình rằng, thôi bây giờ sẽ làm cái này trước, còn sống thì để sau. Nhưng có lẽ cuộc sống hay việc sống không nên là một điều gì đó nên bị trì hoãn, cho đến khi chúng ta đủ khả năng và điều kiện vật chất để duy trì nó. Thay vào đó, chúng ta nên dũng cảm, quan tâm nhiều hơn đến việc mình muốn vẽ cuộc sống này theo cách nào, và mình sẽ tô màu gì cho hạnh phúc của bản thân. Nếu cậu cũng đang không ngừng chạy vòng quanh và cố đánh lạc hướng mình trong cuộc sống này, tớ hy vọng cậu sẽ cho phép bản thân mình dừng lại đôi chút. Trước tiên là để hít thở thật sâu, và sau đấy là định vị lại hành trình mà cậu đang đi. Việc khó khăn của mỗi người thật trớ trêu là hiểu tường tận được chính bản thân mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không làm được. Thanh niên nếu chọn việc dễ thì gian khổ sẽ dành phần ai bây giờ? Chọn và thay vì chọn hoặc. Cậu có thể chữa lành và trải nghiệm niềm vui. Cậu có thể chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình và trao cho mình tình yêu thương cũng như sự tha thứ. Cậu có thể đặt niềm tin ở bản thân và có những khoảnh khắc hoài nghi chính mình. Cậu có thể yêu thương ai đó và đặt ra ranh giới với họ. Cậu có thể ưu tiên những nhu cầu riêng và có những mối quan hệ lành mạnh với người khác. Cậu có thể đau khổ và cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu có thể mạnh mẽ và cần sự giúp đỡ. Cậu có thể thấy và thay đổi tích cực. Cậu có thể phấn đấu để trưởng thành và chấp nhận bản thân ở hiện tại. Chúng ta thường có xu hướng muốn lý giải tất cả mọi thứ bằng việc chỉ cho phép bản thân nghĩ, cảm nhận và tin vào một điều duy nhất tại một thời điểm nào đó. Chúng ta nhìn tất cả những sự vật, sự việc xung quanh mình theo một chiều hướng nhất định, vì vốn dĩ chúng ta đã quá quen với những khái niệm đối lập như ngày, đêm, nắng, mưa, nóng, lạnh, sáng, tối, sống, chết, thắng, thua, tốt, xấu, kể cả hành động hít vào, thở ra. Nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn thế rất nhiều. Chúng ta không thể có thứ này nếu không có thứ còn lại. Đó là bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta có thể cảm nhận và trải nghiệm nhiều thứ cùng một lúc, vì điều ấy không có nghĩa là một trong số đó sai hay không có giá trị. Chúng ta không chỉ có những trải nghiệm tốt đẹp mà không phải trải qua những chuyện không may hoặc không vừa ý. Thậm chí, những điều tiêu cực và những điều tích cực có thể hiện diện ngay trong cùng một thời điểm. Không phải mọi sự đều chỉ có thể là trắng hoặc đen, mà không có màu xám ở giữa. Nếu cứ cố chấp vận hành bản thân ở hai đầu thái cực, rồi thu hẹp nhận thức của mình lại và chỉ tập trung vào duy nhất mặt xấu của vấn đề, sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận và vượt qua được những thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, nếu có cái nhìn cởi mở hơn, rằng một màu cũng có nhiều sắc độ khác nhau của nó, không chỉ là xám mà còn có xám nhạt, xám đen, xám xanh, xám bạc, hay đỏ thẫm, đỏ rượu, đỏ tươi, chúng ta sẽ đón nhận những sự kiện xảy ra một cách linh hoạt, cũng như có thể tách mình ra khỏi những thước đo hay định nghĩa cụ thể. Không phải chúng ta làm không tốt một việc thì có nghĩa là chúng hoàn toàn vô giá trị hay hoàn toàn là một kẻ thất bại. Không phải chúng ta đang phải đối mặt với nỗi đau này thì có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. Hơn thế, việc nhận thức được sự tồn tại tương đối của hai thái cực đó sẽ giúp chúng ta nhìn người khác với một con mắt trung lập hơn, bao dung hơn, ít phán xét hơn, kể cả với những ai đã từng làm tổn thương mình. Tớ tin rằng khi ý thức được tầm quan trọng của và, chúng ta sẽ xây dựng được một mối quan hệ cân bằng với bản thân, cũng như nhìn nhận mọi thứ và mọi việc một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Tự hỏi tại sao mình lại cười khi buồn. Chắc hẳn sẽ có những lúc cậu thấy mình cười gượng, dù bên trong cậu đang rất buồn hay đau khổ. Cậu có thể cảm thấy kỳ cục và khó chịu về nó, thậm chí lo lắng không biết nó trông như thế nào trong mắt người khác. Tuy nhiên, thực tế đây là một phản ứng tự nhiên của chúng ta đối với những sang chấn tâm lý, được gọi là sự phản ứng nịnh bợ. Chúng ta cảm thấy như có một sự đe dọa nào đó với bản thân, vì vậy bộ não chọn cách ra tay kích thích khuôn mặt chúng ta nở một nụ cười để né tránh những nỗi đau và tổn thương tâm lý. Đôi lúc chúng ta cười gượng vì cảm giác xấu hổ, tủi thân và bất lực, một cách để né tránh sự mâu thuẫn và từ chối. Khi cậu ý thức được mình chỉ đang cười gượng, hãy dừng lại một chút để kiểm tra với bản thân về những cảm xúc thật. Liệu điều gì có thể giúp cậu cảm thấy an toàn hơn với chúng? Nhận biết được khi nào mình bị kiệt sức vì tinh thần. Cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường và dễ xúc động vì những thứ nhỏ nhặt. Cậu cảm thấy chỉ cần một sự tác động nhỏ đến mình thôi cũng có thể khiến giọt nước tràn ly. Những suy nghĩ tiêu cực dường như lấn át hết những suy nghĩ tích cực, và cậu gặp khó khăn với việc có một giấc ngủ trọn vẹn. Cậu luôn cảm thấy mệt và không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cậu mất đi động lực và mất kết nối với những thứ xung quanh. Tâm trí cậu phụ đầy sương, trở nên mông lung và mờ mịt. Những lúc cậu nhận thấy mình có một trong những biểu hiện như vậy, hãy chủ động dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc hoặc đi bộ để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn trạng thái của mình. Tìm ra những điều đang khiến cậu có cảm giác như vậy và nghĩ về việc cậu sẽ làm gì với chúng. Thay vì cố gắng giao tiếp với môi trường xung quanh, hãy nghe một chút nhạc, đọc một vài trang sách hoặc bất cứ thứ gì cậu thích để tìm sự kết nối với bản thân. Nếu cảm thấy không thể chia sẻ vấn đề của mình với người khác, hãy viết chúng ra giấy hoặc vào điện thoại, bất cứ hình thức nào giúp cậu cảm thấy thoải mái. Điều quan trọng là cậu không chất chồng và không dồn nén cảm xúc của mình, mà thay vào đó là cho phép bản thân giải phóng chúng ra bên ngoài. Nếu cậu sợ bị đánh giá và không muốn những người xung quanh biết được hoàn cảnh của mình, hãy mạnh dạn tìm đến một người lạ nào đó, một người có đủ khả năng, đủ sự tin cậy, đủ sức chứa cảm xúc để đón nhận những chia sẻ của cậu. Bởi vì đôi lúc cậu sẽ không thể ngờ được rằng những lời nói của một người lạ có thể thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều. Chấp nhận phơi bày sự yếu đuối. Cậu có bao giờ tìm thấy ở đâu đó một bức ảnh hay một thông điệp rất liên kết với mình ở hiện tại? Nó dường như nói hộ lòng cậu vậy, và cậu rất muốn chia sẻ nó. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu không muốn để người khác thấy được vẻ mặt yếu đuối hay tiêu cực của mình, nên cậu chỉ chọn chụp lại màn hình hoặc lưu nó về trên Instagram hoặc Facebook. Nếu cậu là người có xu hướng như vậy, thì tớ mong cậu biết rằng sự yếu đuối cũng có sức mạnh của nó. Khi một ai đó có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình và thể hiện nó ra bên ngoài, có nghĩa họ đang nói rằng, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, đây là con người thật của tôi, và tôi từ chối việc che giấu bản thân để trở nên mạnh mẽ như người khác trông đợi. Tôi trân trọng mọi cảm xúc mà tôi có. Đó cũng là vế ngược lại của luật hành động. Để có thể trở nên kiên cường và đáng nể hơn, trước tiên cậu cần trần trụi với những khuyết điểm mà cậu có. Cậu cần sẵn sàng để cho thế giới thấy sự yếu đuối của mình. Vì đó không phải là việc có thể xảy ra chỉ qua một đêm, mà là một quá trình thử đi thử lại, rồi dần dần trở nên lì hơn. Nhưng bằng cách như vậy, cậu sẽ gián tiếp làm mất đi khả năng kiểm soát hay gây tổn thương của thế giới bên ngoài đối với mình. Một khi cậu chấp nhận phơi bày sự yếu đuối của bản thân, sẽ không có ai có thể dùng nó để chống lại cậu. Hơn nữa, tớ có thể chắc chắn rằng nếu cậu có thể bỏ công sức vào những cuộc hội thoại khó, cậu chân thành bộc lộ bản thân dù chuyện đó có phần liều lĩnh. Nếu cậu nói với thế giới rằng đây là tôi và tôi từ chối là ai đó khác, cậu sẽ tìm thấy một chiều sâu mới trong những mối quan hệ của mình, từ bạn bè, gia đình cho đến người yêu. Chúng ta cần hiểu đúng về sự chữa lành. Chữa lành không có nghĩa là những tổn thương ấy chưa từng tồn tại, mà là chúng không còn khả năng để chi phối cuộc sống của mình. Chữa lành không phải là cố xóa đi tất cả những cảm xúc tiêu cực, mà là tìm ra và học cách sử dụng những công cụ của bản thân để đối phó thật tốt với chúng. Chữa lành không phải là trở nên tốt hơn, mà là buông bỏ những thứ không còn là của cậu. Tất cả những niềm tin, sự kỳ vọng không thực kia, và trở thành một mình thật nhất. Tự tha thứ cho bản thân đã là một phần rất quan trọng của hành trình chữa lành. Sẽ rất khó để làm điều đó nếu cậu vẫn còn bị ràng buộc bởi những lỗi lầm của mình. Nó yêu cầu ở sự quan tâm và cần sự can đảm ở cậu. Và thực tế là tất cả chúng ta đều có nó, kể cả khi phải nỗ lực đào sâu bản thân thêm một chút để có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, không giống như những hành trình khác, hành trình chữa lành mà cậu đang sắp sửa đi, thực tế không có một đích đến cụ thể nào. Sẽ không hiếm khi cậu có cảm giác bối rối và mơ hồ, vì dù thời gian trôi qua, cậu vẫn thấy mình ở trong trạng thái chữa lành đó, và và không chạm đến một cột mốc nào để chứng minh rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu sẽ không ngừng đối mặt với những chuyển động bất quy tắc của cuộc sống, hồi phục từ những tổn thương cũ lẫn tổn thương mới, và cứ thế lặp đi lặp lại chu kỳ này. Đôi khi, việc đó sẽ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi những nỗ lực của mình. Nhưng thực ra, nó không hề đáng thất vọng như cậu nghĩ. Bởi khi liên tục chữa lành cho bản thân, cậu cũng đã được thúc đẩy đi lên trên con đường phát triển của mình. Đừng mong đợi chữa lành là một quá trình tuyến tính thẳng tắc, mà hãy biết và chấp nhận rằng hình dáng của nó vốn dĩ là một đường tích tắc, với rất nhiều đỉnh núi và thung lũng cậu cần vượt qua. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng khi cậu thấy mình đang ở dưới đáy, có nghĩa là con đường dẫn cậu đi lên cũng sẽ xuất hiện. Có thể cậu mong đợi việc chữa lành sẽ diễn ra thật nhanh chóng, nhưng nếu quá trình đó bị thúc giục và mọi thứ trở nên gấp rút, liệu cậu có đang có một trải nghiệm đúng nghĩa không? Không, ngược lại, tất cả những gì cậu đang làm là khiến cho vết thương trở nên sâu hơn, đồng thời vô tình kéo dài quá trình chữa lành của mình. Cậu có muốn che đậy hoặc đặt những cảm xúc mà cậu có sang một bên, để rồi chúng dần tích tụ thành hàng ngàn viên gạch và một lúc nào đó bất ngờ quay trở lại tấn công, nhì chặt cậu xuống hay không? Hãy nhớ rằng sự vội vàng sẽ không giúp cậu chữa lành nhanh hơn, càng mất kiên nhẫn và làm phiền vết thương đang dần lên da non, cậu càng khiến nó lâu lành trở lại. Thay vào đó, hãy chậm rãi hơn một chút. Thậm chí, cậu có thể dừng việc chữa lành lại một khoảng thời gian nếu cảm thấy cần thiết. Bởi chữa lành không phải là một công việc bình thường có thể được hoàn thành trong một sớm một chiều, mà đó là cả một công cuộc. Đừng để cho những đường gấp khúc ấy làm cậu nản chí và nghĩ rằng cậu đang không chữa lành khi ở cùng với nỗi buồn hay những cảm xúc cũ lại bị xáo trộn bên trong cậu lần nữa. Cậu vẫn có thể chữa lành và cảm thấy đau khổ. Cậu vẫn có thể chữa lành và cảm thấy tức giận với tình huống của mình. Cậu vẫn có thể chữa lành và không nhất thiết phải biết chính xác mình nên làm gì ở thời điểm đó. Chữa lành không có nghĩa là cậu không phải đối mặt thêm với bất cứ một khó khăn hay thử thách nào của cuộc sống, mà là cậu ý thức được việc quay trở về với bản thân đã tìm thấy sức mạnh bên trong. Mục đích của nó không phải là để cậu sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ nữa, mà là cậu học cách trân trọng những cảm xúc của mình và ngồi với chúng lâu hơn một chút trước khi tiễn chúng ra về. Tớ biết lý do khiến cậu muốn thúc giục quá trình này là bởi từ trải nghiệm của cá nhân mình. Tớ biết rằng chữa lành không hề dễ dàng và không hề dễ chịu. Đôi khi nó còn làm cậu đau rất nhiều. Nó giống như một con lắc không ngừng dịch chuyển qua lại giữa nỗi đau và sự chấp nhận. Thậm chí, có thể cậu sẽ phải chữa lành rất nhiều lần vì cùng một lý do, nhưng điều đó không khiến cậu trở nên yếu đuối, mà ngược lại sẽ giúp cậu trở thành một người kiên cường hơn. Hãy tin khi tớ nói rằng nó hoàn toàn xứng đáng, bởi cậu sẽ bước ra với một trái tim và một tâm trí mạnh mẽ. Cậu sẽ biết yêu và quan tâm bản thân nhiều hơn. Cậu sẽ trở thành một người thông thái với những bài học cậu có được từ những thứ cậu cần chữa lành. Cậu sẽ nhận ra và giải phóng những nguồn tích cực, kích thích cảm xúc tiêu cực bên trong mình, cũng như sẽ khám phá được những thứ giúp cậu cảm thấy bình yên và giữ chúng ở lại. Những điều tốt đẹp của cuộc sống đều cần thời gian, do vậy đừng lo lắng và sợ hãi khi đi trên hành trình chữa lành. Có thể con đường cậu đi không phải liền mạch từ 1 đến 3, mà đôi khi cậu tiến lên 2, rồi quay lại ngược về 1, 5, trước khi tiến lên 1, 7. Vì một khi cậu chưa thực sự học xong một bài học cần thiết, cậu sẽ phải tiếp tục trải nghiệm những điều tương tự để hoàn thành nó. Dù có thể sẽ khó khăn hơn và vất vả hơn, nhưng đó cũng là cơ hội để cậu tiếp tục nhìn nhận và tự phản ánh chính mình. Mà đôi lúc chỉ vì cứ cố nhắm mắt đi thẳng, cậu đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu luôn có quyền để ghi nhận mọi bước chân đang đưa mình về phía trước. Dù cho ngắn hay dài, phiên bản tuyệt vời và trưởng thành của tương lai sẽ rất biết ơn cậu ở hiện tại. vì đã không ngại làm những việc khó. Có thể những người xung quanh không hiểu cậu hay những việc cậu đang cố gắng để làm, nhưng hãy giữ kết nối với đứa trẻ bên trong, vững tin ở bản thân và tiếp tục bước về phía ánh sáng. Chúc mừng cậu vì đã đi được đến đây. Tớ biết rằng rất khó khăn, nhưng cậu đang làm tốt nhất những gì cậu có thể rồi. Như vậy là đủ mà. Hãy biết bao dung với cuộc sống và với chính bản thân mình. Hy vọng rằng dù ngày hôm nay có trọn vẹn hay không, thì cậu vẫn có thể tìm cho mình một khoảnh khắc nào đó khiến cậu không thể ngừng yêu thương cuộc đời này. Đừng sợ để trao đi tình yêu, sự tử tế và lòng chân thành. Cứ đối tốt với cuộc đời, dần dần cuộc đời sẽ cảm nhận được và đối tốt lại với cậu. Có thể chưa phải ngày mai, nhưng theo thời gian, năng lượng tích cực mà cậu phát ra sẽ tạo sự rung động có ý nghĩa. Chỉ vì hiện tại điều gì đó chưa xảy ra, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Niềm tin và hy vọng cũng đâu có quá nặng. Tớ tin là cậu có thể kiên trì mang chúng theo bên mình. Hãy biết ơn sự giác ngộ đến từ những trải nghiệm tiêu cực, vì những lúc đó cậu sẽ đặt ra cho nhiều bản thân nhiều câu hỏi hơn. Và cũng lúc đó cậu hiểu thêm về những thứ về con người mình. Cậu có đang đành phải chấp nhận điều gì mâu thuẫn với mong muốn hay giá trị của mình? Cậu có cảm thấy ổn với điều đó không? Liệu có một sự thỏa hiệp nào đó có thể tồn tại mãi? Đừng trách móc bản thân hay cảm thấy tiếc nuối vì cậu đã từng không biết những thứ mà nay cậu đã nhận ra, vì đó là minh chứng của sự trưởng thành. Và đó là một điều tốt. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình xứng đáng với điều gì đấy tốt đẹp hơn, tuyệt nhiên đừng phớt lờ nó. Hãy hành động để biến suy nghĩ ấy thành sự thật. Không phải tất cả và cùng một lúc, nhưng từng thứ một rồi sẽ tốt dần lên. Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Hãy chăm sóc bản thân kể cả khi cậu mệt mỏi và chẳng muốn làm gì. Hãy nhớ rằng hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đi. Bởi vậy, hãy bước về phía trước, mở rộng lòng ra, rồi đất trời mênh mông sẽ ôm lấy tất cả tin yêu trong mình. Yêu thương con người thật nhất của mình. Thực tế, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, dù có những hôm cậu không bước ra ngoài để ngắm nhìn nó. Tương tự vậy, cậu cũng tuyệt vời lắm, dù có khi cậu cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình. Thậm chí đôi lúc, đôi mắt cậu sẽ nhìn xuống và không trân trọng nguồn ánh sáng ấy, nhưng điều đó cũng không thể khiến cho mặt trời trên cao bớt đỏ hồng. Có những ngày hè nóng đổ lửa, người ta chẳng thích mặt trời tẹo nào, nhưng nó vẫn kiên định làm phần việc của mình là tỏa sáng. Vậy nên, dù có ai hay hoàn cảnh nào đó khiến cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu thương, được ghi nhận và trân trọng, hãy cứ tự tin và tập trung vào công việc của cậu là tin tưởng vào sự tốt đẹp của chính mình. Tôi đẹp và tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp. Đừng để cho bất cứ ai hay hoàn cảnh nào khiến cậu nghĩ ngược lại nhé. Hãy yêu bản thân mình trước. Không ai có thể yêu cậu cho đến khi cậu yêu chính bản thân mình. Tớ đoán là cậu thường được đọc và được nghe thấy điều này trong những cuốn sách hay những video self-help. Nhưng nghĩ lại thì câu nói này hơi có phần cực đoan một chút, rằng chúng ta sẽ có hay không, và thực sự là không xứng đáng với tình yêu cho đến khi chúng ta hoàn toàn yêu thương chính mình ư? Trong thực tế, chúng ta không thể lúc nào cũng làm được điều đó. Tình yêu thương bản thân không phải là một hành trình bằng phẳng, chỉ hướng theo chiều đi lên. Ngược lại, đó là một công việc dang dở và luôn trong quá trình cần được hoàn thiện. Ngày hôm nay chúng ta có thể yêu thương bản thân mình, nhưng ngày mai có thể không? Vì thực tế, chúng ta hoàn toàn và không hoàn hảo đến vậy. Chúng ta không phải là phiên bản cuối cùng của một chương trình được tạo lập 0% xác suất xảy ra lỗi. Cậu vẫn có thể yêu thương một ai đó và được ai đó yêu thương, dù cậu cần thời gian để làm việc với chính mình. Đôi khi chỉ đơn giản là cậu chưa tìm thấy người phù hợp hoặc đôi khi đó chưa phải là lúc. Mà không phải vì cậu không xứng đáng khi chưa yêu bản thân đủ nhiều. Cậu có thể yêu thương bản thân trong khi vẫn cần một ai đấy để dựa vào và ở đó vì cậu. Do vậy, ở đây chúng ta có thể hiểu đúng hơn là hãy yêu bản thân mình trước khi cậu yêu thương một ai đó. Không chỉ là người yêu, mà còn là bất cứ ai trong mỗi quan hệ bạn bè hay gia đình của cậu. Khi cậu yêu bản thân thì cậu sẽ càng có thể yêu thương họ nhiều hơn và cậu sẽ biết điều gì là tốt cho những mối quan hệ đó. Chúng ta khó có thể có được một mối quan hệ lành mạnh với người khác nếu chúng ta không có một mối quan hệ tương tự với chính mình. Tình yêu thương không phải là thứ duy nhất được trao, mà còn là... Chúng ta thường nói yêu thương nhau, nhưng lại yêu thương một cách rất là bản năng. Bố mẹ yêu thương con cái bởi vì đó là đứa trẻ mình sinh ra, nhưng lại không sẵn sàng để quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu chúng. Cả nhà thương nhau, nhưng chưa hẳn mọi người đều thích nhau. Bố mẹ thương con, nhưng không thích giới tính hay ngoại hình của con. Bố mẹ thương con, nhưng không thích sự nhạy cảm hay hướng nội của con. Nghe thật lạ khi có những lúc cái thích lại lớn hơn, cần thiết hơn và được mong cầu nhiều hơn cái thương. Bạn bè yêu thương nhau bởi vì có chung sở thích, vì có những sự liên kết bên ngoài, nhưng lại không sẵn sàng để bảo vệ và giúp đỡ nhau khi cần. Bạn trai, bạn gái nói yêu thương nhau rất nhiều, nhưng lại hạn chế không gian riêng, không tôn trọng cuộc sống cá nhân hoặc không ủng hộ cho sự phát triển của đối phương. Tất cả những hành vi đó thực ra đều xuất phát từ cái tôi, luôn tự cho đấy là biểu hiện của tình yêu thương vô điều kiện. Nhưng nghĩ lại thì hoàn toàn không phải vậy. Thực tế có rất nhiều điều kiện tồn tại ở đó. Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ không chỉ dựa vào tình yêu thương thuần túy, mà còn là sự tôn trọng từ cả hai phía, sự quan tâm và giúp đỡ. Những giới hạn nhất định dành cho nhau, không gian là để chính mình, sự hiện diện của họ khi chúng ta cần và chúng ta có thể hiểu và được cách mà họ thể hiện tình yêu thương với mình. Học cách tận hưởng cả những thứ không đáng yêu. Với cá nhân tớ, bài học khó nhất nhưng cũng quý giá nhất mà bản thân có được trên hành trình sống chính là tìm được cảm giác dễ chịu khi đối mặt với những chuyện không dễ chịu, và tự tin rằng mình có thể thực hiện và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Trưởng thành là can đảm nhìn vào sự thật, cảm nhận nỗi đau, để cho nước mắt rơi và chấp nhận buông bỏ những thứ không còn phù hợp với mình. Cậu có thể may mắn có được người bạn đồng hành đáng quý, nhưng trưởng thành cũng có nghĩa là nhận ra được tầm quan trọng của việc ở một mình, của sự tự do và độc lập để hiểu rõ hơn về bản thân, cũng như những nhu cầu và khao khát mà cậu có. Đặc biệt, trưởng thành là giữ mình bình tĩnh và tĩnh lại trong thế giới hỗn độn để nghe rõ hơn tiếng nói ở bên trong. Trưởng thành yêu cầu cậu phải tự hỏi mình những câu hỏi phức tạp hơn về cuộc đời và kiên nhẫn với bản thân để tìm ra đáp án. Bởi trưởng thành không có nghĩa là đi nhanh hơn, mà là đi đúng hướng hơn. Trưởng thành là hành trình lột xác và phá kén, đòi hỏi ở cậu sự dũng cảm to lớn để chấp nhận đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng nó có thể thúc đẩy cậu đến với sự chữa lành, dù quá trình đó cần rất nhiều thời gian, sự nỗ lực và không hề dễ chịu. Trưởng thành cần ở cậu sự tha thứ cho hoàn cảnh, cho người khác và cho cả mình. Và tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương bản thân. Trưởng thành giúp cậu tạo ra những khởi đầu mới, nhưng trước đó, cậu cần biết nghỉ ngơi, tự phản ánh và chăm sóc chính mình. Tự chăm sóc bản thân. Khi được hỏi, cậu có để ý đến việc chăm sóc bản thân không? Hầu hết chúng ta sẽ trả lời là có, thậm chí chúng ta sẽ nghĩ, tất nhiên rồi, không quan tâm mình thì quan tâm ai? Nhưng khi được hỏi, vậy cậu quan tâm và chăm sóc bản thân mình như thế nào? Mọi người thường cảm thấy khó khăn hơn để trả lời. Tự chăm sóc bản thân là gì? Đây là một khái niệm trông có vẻ đơn giản về mặt lý thuyết, nhưng lại thường rất dễ bị bỏ qua. Tự chăm sóc bản thân là bất kỳ hoạt động lành mạnh nào mà chúng ta chủ động làm để chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý và thể chất của mình, Việc chăm sóc tốt cho bản thân là chìa khóa để chúng ta cải thiện tâm trạng và giảm sự lo lắng, đồng thời cũng là cốt lõi của một mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta với bản thân và với những người xung quanh. Vậy còn tự chăm sóc bản thân không phải là gì? Có lẽ việc câu trả lời cũng quan trọng không kém. Đơn giản thì đó không phải là điều mà chúng ta không thích làm hay buộc mình phải làm. Nó tiếp thêm năng lượng cho chúng ta thay vì lấy đi từ những thứ gì mà chúng ta đó. Tự chăm sóc bản thân cũng không phải là một hành động ích kỷ. Nó không chỉ dừng lại ở việc xem xét nhu cầu của bản thân, mà là việc chúng ta nhận thức được rằng chúng ta cần làm gì để chăm sóc mình, từ đó mới có thể chăm sóc người khác. Nếu chúng ta không quan tâm bản thân một cách tử tế, chúng ta cũng sẽ không đủ năng lượng để làm điều đó cho người thân yêu của mình. Các phương pháp tự chăm sóc bản thân cũng khác biệt đối với mỗi người. Không có một cách thức nào là chuẩn mực cho tất cả, mà điều quan trọng là chúng ta có thể đảm bảo rằng mình đang có chú ý với những thói quen này và muốn thực hiện chúng. Càng chủ động trong vấn đề chăm sóc bản thân, chúng ta sẽ càng trở nên kiên cường hơn và dần có khả năng đối mặt và giải quyết với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Vậy, làm thế nào để có ý thức và chủ động hơn về việc tự chăm sóc mình? Hãy cố gắng tạo thói quen kiểm tra bản thân, lắng nghe những gì tâm trí và cơ thể nói với cậu rằng nó cần, và bắt đầu bằng những việc làm cơ bản thường ngày. Ví dụ như, cậu có thực sự cần thiết phải làm việc thâu đêm suốt sáng không? Nếu không, hãy điều chỉnh lại thời gian và hiệu suất của mình. Cậu có nhận thấy rằng bản thân có xu hướng cảm thấy kiệt sức và không thoải mái khi nói chuyện với ai đó không? Hãy thử đánh giá chất lượng của mối quan hệ. Cậu có đang tự trách mình vì nói không với những cuộc hẹn hay với những lời đề nghị từ bên ngoài? Hãy tìm một khoảng thời gian thích hợp để cân nhắc lại việc đó. Đến cuối cùng, mối quan hệ mà chúng ta có với bản thân là vô cùng quan trọng. Nhiều người trong chúng ta thường không chịu dừng lại một chút để nghĩ về điều này, nhưng thực tế, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời. Vậy cậu có muốn khoảng thời gian ấy trở nên ý nghĩa hơn không? Hãy nhớ rằng cậu xứng đáng được nhận một lòng trắc ẩn, sự chăm sóc ân cần mà cậu vẫn thường dành cho người khác. Vậy nên, hãy đừng bao giờ quên và ngừng quan tâm mình. Đi tìm sự cân bằng trong thế giới hỗn độn. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trước những thay đổi, những sự mơ hồ, hỗn loạn và rối rắm, làm thế nào để chúng ta không bị choáng ngợp bởi chúng, mà ngược lại vẫn có thể giữ được sự bình yên trong tâm trí như mắt bão? Hãy duy trì hòa bình với những thứ cậu không thể kiểm soát và tập trung vào những thứ cậu có thể. Nhận thức được những thứ dễ kích hoạt cảm xúc tiêu cực bên trong cậu, từ đó thiết lập giới hạn thích hợp với người khác và với bản thân để có thể điều hướng chúng và bảo vệ tâm lý của mình. Hãy thường xuyên tự nhắc nhở rằng những cảm xúc của cậu đều có giá trị, kể cả những cảm xúc không tích cực. Hãy cho phép bản thân cảm nhận chúng, rồi buông bỏ, tưởng tượng tất cả như đang từ từ trôi dọc theo cơ thể cậu và đi ra bên ngoài. Quan trọng hơn cả, đừng so sánh quá trình giải quyết vấn đề của cậu với người khác. Bởi trước những khó khăn, mỗi người đều có cách đối phó của riêng mình. Không có cái nào đúng, cái nào sai. Hãy tìm cho mình một chốn bình yên, để có thể là chiếc sofa mềm mại hoặc một ký ức đẹp được hình dung trong đầu cậu. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, hãy đi đến đó, nghỉ ngơi và khởi động lại nguồn. Nhận ra sự độc hại của những hành động được xem là bình thường. Phủ nhận hoặc xem nhẹ nỗi đau, nỗi buồn hay khó khăn của ai đó chỉ vì những người khác còn gặp chuyện tồi tệ hơn. Đàn ông con trai có xu hướng nhạy cảm, thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình thì bị xem là yếu đuối và không nam tính. Chào hỏi bằng những lời bình phẩm về ngoại hình của ai đó, quá để ý đến chuyện của người khác, bàn tán và nói xấu sau lưng họ. Tự nhân danh lẽ phải hoặc đại diện số đông để cư xử thô lỗ và nói chuyện bất lịch sự với người khác trên mạng xã hội. Chia sẻ những bài viết, trích dẫn tích cực, có tính truyền cảm hứng nhưng lại thường đánh giá, phán xét và bình luận tiêu cực về người khác ngoài đời thực. Khiến người khác hoài nghi về bản thân mình hay cảm thấy có lỗi khi không được sống là chính họ. Xúc phạm hay chế giễu ai đó rồi lại cười cho qua chuyện, và bảo, đùa thôi mà. Và trong cuốn sách này, tôi muốn nhấn mạnh về chuyện body shaming, miệt thị ngoài hình. Việc mà người ta vẫn thường bảo nhau là giỡn thôi, làm gì căng, thực tế lại có sức sát thương không hề nhỏ đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của người nghe như một vũ khí vô hình. Body shaming là hành động dùng ngôn ngữ để chế giễu ngoại hình của ai đó và có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe vật lý cũng như tâm lý của họ. Body shaming được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. 1. Miệt thị bản thân. Tự chỉ trích ngoại hình của mình thông qua việc đánh giá hoặc so sánh bản thân với người khác, đôi khi với xu hướng muốn nhận lại lời phủ định từ bên ngoài. Ví dụ, mình thật xấu so với cô ấy hoặc anh ấy. Mình không cao bằng, không gầy, không trắng được như thế. Dạo này mặt mình lại tròn rồi, lại tăng cân rồi. 2. Chỉ trích ngoại hình của người khác trước mặt họ. Ví dụ, với cặp đùi đó ta sẽ không bao giờ dám mặc váy mắt. Béo như mày chắc tao chết. Con gái gì nhìn mà đô vậy? Con trai gì mà gầy như nghiện thế? 3. Chỉ trích ngoại hình sau lưng người khác. Ví dụ, không hiểu sao người thì đầy khuyết điểm mà mặc được bộ đồ ấy nhỉ? Không hiểu sao xấu như nó mà vẫn có người yêu. Thực tế, một số người có xu hướng đem những lời nói đó của mình chỉ là đùa vui và chỉ vì có ý tốt. Vậy làm sao để phân biệt chúng với body shaming? Đùa vui đồng nghĩa với việc người nghe phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ với chuyện đó. Sự đùa vui và miệt thị không nên bị nhầm lẫn với nhau, bởi một lời nói chỉ vui khi được đón nhận hoặc không gây cảm giác tiêu cực cho người khác. Đặc biệt, nó càng không nên được bao biện trên cơ sở là quyền thuộc về những mối quan hệ thân thiết. Vì thân nhau nên mới thoải mái nói những điều như vậy. Nếu không được xác định ranh giới của hai vấn đề này, chúng ta sẽ có thể dẫm phải nó bất cứ lúc nào, mặc cho mục đích của chúng ta là gì. Khi body shaming, dù vô tình hay cố ý trở thành một thói quen, nó khiến cho mọi người bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình cần phải thay đổi để đạt được một số tiêu chuẩn nhất định. Rằng với phái nữ thì nên quan tâm đến việc trông mạnh mai hơn, trắng trẻo hơn, có được đôi mắt to, mặt thon gọn, mũi cao và nhỏ hơn. Còn với phái nam thì nên có nhiều cơ bắp, đồ con hơn và men hơn. Nếu không, chúng ta lo sợ rằng mình sẽ có nguy cơ trở thành mục tiêu của những bình luận mang tính chế giễu, đùa cợt và miệt thị đó. Bất kể ở hình thức nào, xuất phát từ chính mình, người thân hay người lạ, body shaming thường dẫn đến sự so sánh, cảm giác xấu hổ, tự ti và tạo ra một vòng luẩn quẩn của việc tự đánh giá và chỉ trích đối với người tiếp nhận. Hay ở một mức độ phức tạp hơn, những người bị miệt thị ngoại hình sẽ mắc phải bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội do không muốn đi ra ngoài, không muốn xuất hiện trước đám đông hoặc gặp phải những vấn đề về tâm lý khác, chẳng hạn như tự hủy hoại lòng tự tôn của mình, bị ám ảnh về hình ảnh của bản thân trong mắt người khác, bị rối loạn ăn uống, chán ăn, ăn uống mất kiểm soát hoặc trở nên nhạy cảm hơn, dễ cảm thấy tức giận và khó chịu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần học cách đối diện với những kẻ miệt thị ngoại hình ở xung quanh, không phải bằng những cách thua mình lại hay phản kháng bằng những lời lẽ tương tự, mà là đứng cao hơn họ ở một bậc và thể hiện lòng trắc ẩn với họ. Đó là sức mạnh để chúng ta tha thứ, dù họ đã có những lời nói hay hành động không đúng đắn với mình. Dùng tình yêu thương để đánh bại sự ghét bỏ. Chúng ta thường rất dễ bị mắc kẹt trong chiếc lưỡi tiêu cực mà người khác quăng vào mình. Như để bảo vệ bản thân, chúng ta cần học cách đặt mình lên những gì thế giới ngoài kia nói và nghĩ. Hãy chiến đấu với sự tiêu cực đó bằng tình yêu thương, bằng cách thể hiện sự bao dung với những người không tìm thấy giá trị ở bản thân và cho rằng cần phải hạ thấp người khác xuống để mình được an toàn. Hãy tha thứ cho họ và dành năng lượng của mình cho những người xứng đáng hơn, những người thực sự tôn trọng con người nguyên bản của mình. Cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta ghét bỏ và sự thù hằn với ai đó, trong khi còn rất nhiều cơ hội để chúng ta tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho nhau bằng lòng tốt, bằng tình yêu thương và sự tử tế. Hãy cứ là chính mình, đó là sức mạnh to lớn của mỗi người. Sự chân thật ấy xuất phát từ quá trình chúng ta tự khám phá và tự trau dồi sự hiểu biết của bản thân. chúng ta biết mình tốt ở đâu và chưa tốt ở đâu, và không có cái nào là kẻ thù của chúng ta cả. Một khi ý thức được đồng thời hai mặt đó, chúng ta sẽ có thể chấp nhận bản thân và chấp nhận những người khác mà không có một sự phán xét nào. Nâng cao tần số tích cực. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta tập trung vào hiện tại với toàn bộ cơ thể và tâm trí. Đó là năng lượng tồn tại bên trong hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Khi chúng ta học được cách buông bỏ cảm giác thiếu an toàn của mình, chúng ta đang nói có với sức mạnh, tình yêu thương, sự bình yên, lòng trắc ẩn và sự tha thứ được truyền dẫn đến sự chánh niệm. Chúng ta làm cho vẻ đẹp bên trong được tỏa sáng, vẻ đẹp vượt lên những gì thế giới trông đợi ở mình. Chính chúng ta truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh khi chúng ta không ngại bày tỏ những khuyết điểm mà bấy lâu xã hội luôn bảo là cần phải che giấu. Hãy cùng chung tay vì một trái đất xanh, sạch và văn minh hơn. Chúng ta không thể đơn độc thay đổi thế giới, nhưng chúng ta có thể chủ động thay đổi bản thân mình, và tự khắc nó sẽ biến thành một làn sóng mạnh mẽ, tác động tới nhiều người.